Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 964, tin tức tuyên bố. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, nếu là như vậy vậy liền hiện tại bắt đầu bắt tay chuẩn bị đi. 3 ngày sau chúng ta biết lái khải vùng đất thần thú. Đến lúc đó sẽ trước hết để cho chúng ta 4 đại tông môn đệ tử tin tưởng tiến vào trong đó tiến hành lịch luyện, 3 vị tông chủ trở về sau đó mau sớm tổ chức người đi. Bắt chặt thời gian tiến hành tăng lên, Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, thuận miệng một câu nói chính là quyết định tiếp theo toàn bộ thời gian giới năng lực người thế. Giới đi về phía, khi cùng Vân Ca Thiên Vực Huyền Vương sau khi giao thủ. Một cổ khẩn cấp cảm giác vậy lại Nhạn tông chủ trong lòng dâng lên. Đôn đốc nàng như vậy thúc giục. 4 vị tông chủ, liên quan tới chúng ta bây giờ hợp tác sự việc. Ta còn có một chút vấn đề cũng muốn hỏi hỏi. Mắt thấy cái này một chàng gặp mặt sắp rơi vào hồi. Cuối, Lưu Kiệt nhanh chóng lên tiếng nói. Nói, Nhạn Bạch Ngọc mở miệng. Thanh âm mang theo mấy phần uy nghiêm. Chúng ta liên minh quốc tế ở linh thú khu bên trong tiến hành lịch luyện. Nếu bây giờ chúng ta quan hệ đã như vậy, ngươi xem có phải hay không có hẳn trợ giúp lẫn nhau trợ giúp. Dẫu sao một mực săn giết linh thú khu bên trong linh thú lấy được nội đan cũng không phải cái gì kế. Hoạch lâu dài, không biết Nhạn tông chủ trong miệng ngươi cái này vùng đất thần thú. Nghe Nhạn Bạch Ngọc quyết định muốn cho thời gian giới trong tất cả nguyện ý gia nhập vào cái này một chàng chuẩn bị chiến đấu bên trong các tán tu toàn bộ tiến vào vùng đất thần thú ý nghĩa. Đối với vùng đất thần thú cũng không có một cái chính xác khái niệm. Lưu Kiệt dĩ nhiên là muốn là liên minh quốc tế chiến sĩ tranh thủ, tức là liên minh quốc tế chiến sĩ tăng lên thực lực lo nghĩ. Đồng dạng cũng là linh thú khu bên trong các loại linh thú lo nghĩ. Hừ, lúc này mới vừa đạt thành quan hệ hợp tác, ngươi ngược lại là rất sẽ xử lý à? Vùng đất thần thú là cái địa phương nào ngươi biết không? Liền dám như thế yêu cầu để cho các ngươi chiến sĩ tiến vào bên trong. Nghe Lưu Kiệt yêu cầu sau đó, Nhạn Bạch Ngọc trên mặt lộ ra lau một cái chất vấn diễn cảm. Cái này làm cho Lưu Kiệt có chút ngại quá. Liên quan tới vùng đất thần thú sự việc, hắn thật vẫn không thế nào rõ ràng. Nhưng duy nhất có thể hiểu, thật giống như cái này vùng đất thần thú đối với thần điểu cung mà nói tương đối rất trọng yếu. Hừ, tin ngươi cũng không biết. Không quá ta lúc nào nói qua không để cho các ngươi liên minh quốc tế người tiến vào. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ cũng không phải là liên minh quốc tế một phần tử sao? Một khắc sau, Nhạn tông chủ câu chuyện vừa nói, Lưu Kiệt trên mặt thần sắc vậy do buồn rầu biến thành ngạc nhiên mừng rỡ. Vùng đất thần thú là thần điểu cung trong tông môn bí cảnh. Vậy dưới tình huống nhưng mà không đối bên ngoài mở cửa. Huyền tông anh linh thần điện giống như vậy. Nhạn tông chủ và hổ tông chủ nếu đã đáp ứng, còn không nhanh chóng cảm ơn 2 vị tông chủ. Một bên Yên Miểu các bạch tông chủ bỗng nhiên mở miệng, lại là cùng chung kéo theo liên minh quốc tế chiến sĩ tiến vào anh linh thần điện sự việc. Loại chuyện này không khỏi để cho Lưu Kiệt sững sốt một chút. Hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm, nhưng hoài nghi thì hoài nghi. Trải qua như thế nhiều sự việc sau Lưu Kiệt lại là bực nào gà kẻ gian. Nhanh chóng khom người hướng Nhạn Bạch Ngọc cùng với Hổ Khiếu Thiên 2 vị tông môn tông chủ bái. Bái chính là cảm ơn, mặc dù hắn trong lòng cũng không rõ ràng vị này bạch tông chủ kết quả thế nào giúp mình. Mặc dù ta cho phép trái đất các ngươi năng lực người tiến vào vùng đất thần thú. Thế nhưng bên trong thành tựu độc lập không gian dẫu sao sức chứa có hạn. Nhất hơn chịu đựng 50.000 tên năng lực người tiến vào tiến hành lịch luyện. Lại thêm chúng ta 4 đại tông môn người. Để lại cho trái đất các ngươi số người đại khái cũng chỉ nhất hơn 20.000 cỡ đó. Chuyện này các ngươi trở về tự tin tiến hành bàn. ba ngày sau ở rừng Vân Dực bên ngoài tập họp là được. Bạch Tông Chủ lên tiếng là Lưu Kiệt lên tiếng. Hết thảy các thứ này đều bị mọi người ở đây nhìn ở trong mắt. Lúc này cũng là cho ra Lưu Kiệt một cái chính xác số người. Đa tạ Nhạn Tông Chủ. Nghe được một cái con số chính xác, Lưu Kiệt lần nữa biểu thị cảm ơn. Mặc dù không rõ ràng vùng đất thần thú tình huống cụ thể, nhưng cái này vậy ý nghĩa liên minh quốc tế bên trong có thể có 20.000 tên chiến sĩ có thể từ linh thú khu bên trong rút lui đi ra. Cái này đem thật to hóa giải linh thú khu bên trong những chiến sĩ khác lấy được linh thú nội đan. Tốc cũng có thể để cho linh thú khu bên trong linh thú có mau hơn thời gian tiến hành chậm tách ra. Bất quá nghe Nhạn Bạch Ngọc cái này lời nói sau đó, nghe được một ít ý vị Lưu Kiệt cũng là hết sức tò mò. Dựa theo Nhạn Bạch Ngọc theo như lời, cái này vùng đất thần thú rốt cuộc lại là ngoài ra một nơi không gian. Thời gian giới thành tựu di tích thượng cổ ở giữa nhất giới. Vốn là một phiến độc lập đi ra ngoài không gian. Bên trong không gian vẫn còn có không gian tồn tại. Cảnh tượng như vậy thật đúng là hồi thứ nhất thấy. Mà đây vùng đất thần thú độc lập bên trong không gian rõ ràng so với thời gian giới mà nói nhỏ hơn. Lên rất nhiều, chỉ có thể chứa 50.000 tên năng lực người tiến vào trong đó tiến hành lịch luyện. Nhưng cái này cũng đủ rồi. Hổ Tông Chủ, sau nửa năm đem những thứ này tiến vào vùng đất thần thú chiến sĩ lại lần nữa chuyển tới các ngươi. Anh Linh Thần Điện bên trong. Hẳn không có vấn đề gì chứ. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, bỗng nhiên đem lời tiếng nói chỉ hướng một bên Huyền Tông Tông Chủ Hổ Khiếu Thiên. Nếu Nhạn Tông Chủ đều đưa vùng đất thần thú hoàn toàn mở ra, vậy chúng ta Huyền Tông cũng sẽ không giấu giếm. Dẫu sao cái này cũng quan hệ đến chúng ta toàn bộ thời gian giới sinh tử tồn vong vấn đề. Tiến vào trước đến vùng đất thần thú bên trong. Lại tiến vào đến chúng ta Anh Linh Thần Điện, vùng đất thần thú và Anh Linh Thần Điện vẫn là tương đương phối hợp. Hổ Khiếu Thiên cười ha ha một tiếng, hào sảng đáp ứng nói, nhìn dáng dấp vậy sẽ đồng ý Nhạn Bạch Ngọc giải thích. Chuyện này ngay tại hai vị tông chủ chỉ nói ngắn gọn bên trong quyết định xuống. Dựa theo hai vị tông chủ nói, từ thời gian giới cùng với trái đất liên minh quốc tế bên trong chọn lựa ra 50.000 tên năng lực. Người đem ở trong một năm này trong thời gian tiếp liền tiến vào thần điểu cung vùng đất thần thú. Cùng với Huyền Tông Anh Linh Thần Điện bên trong, cái quyết định này Lưu Kiệt tâm tình lộ vẻ được ôn hòa. Nhưng giờ phút này hiện trường từng tên một bốn đại tông môn đệ tử ở nghe đến chỗ này sau đó từng cái trên gương mặt đều là toát ra vẻ mặt vui mừng tới. Hiển nhiên rất là cao hứng. Nếu như vậy vậy cứ quyết định như vậy. Ba ngày sau chúng ta ở rừng Vân Dực bên ngoài gặp. Vừa là như vậy chúng ta trước hết hồi tông môn. Xem ra chúng ta bốn cái ở nơi này trong vòng một năm cũng hẳn thật tốt tăng lên thực lực. Có cơ hội ta được tự mình đi trái đất xem một chút. Lâu như vậy. Rốt cuộc xuất hiện đáng xuất thủ đối thủ, thật là làm cho người cảm thấy hưng phấn. Vẫn còn ở Lưu Kiệt nghi ngờ mọi người tại sao hưng phấn. Như vậy thời điểm, Huyền Tông Tông Chủ Hổ Khiếu Thiên quang ra một câu nói sau đó. Hướng những thứ khác ba vị Tông Chủ tỏ ý sau đó trực tiếp dẫn Huyền Tông đệ tử hướng xa mới rời đi. Như vậy tới cũng vội vã, cũng đi vội vã, dáng điệu ngược lại là phù hợp Hổ Tông Chủ nóng này. Nếu là như vậy, vậy ta vậy trước hết hồi đi Cửu Huyền Môn, trước đem tin tức này tuyên bố ra ngoài. Còn như phản ứng của mọi người, chúng ta còn được ngắm nhìn một chút mới được. Một bên Cửu Huyền Môn Tông Chủ Lâm Tai Thiên ở Huyền Tông mọi người phi thân lên rời đi sau đó. Giống vậy hướng Nhạn Bạch Ngọc cùng với Bạch Tô Tô hai vị tông chủ lên tiếng chào hỏi. Dẫn Cửu Huyền Môn mọi người rời đi thần điểu cung. Trở về sau đó, vị này Lâm Tông Chủ cũng phải đem liên quan tới trái đất sự việc toàn bộ tuyên bố ra ngoài. Như vậy tin tức kết quả sẽ dẫn hắn thời gian giới trong rất nhiều năng lực người như thế nào phản.